du học nha. Từ này con mời má mi. Dạ. Dạ mời cả nhà. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeni. Sakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Sattipanno bhagavato sravaka sangho sanghang namami. Thuộc tí quá chá ná, lời tán dương. Samma sambuddha má tú lăng. Sá sá tham má gá nút tá măng. Á phí quà đi giá phà xích sang. Á phí tham mát thá sang gá hằng. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý. Thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thường. Cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói, học. Á phí tham mát khá sân gá há thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ đã xong. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô giáo. Mời cô giáo lên lớp. Dạ sư thú mami. À mình học, học tiếp cả nhà ha. Ủa mình học tới đâu rồi ta? Cả nhà mở màn hình lên giùm con. Nên mình học cả nhà mở màn hình lên con. Bữa mình học bữa mình học tới đâu rồi cả nhà? Mình nhớ mình học tới đâu không? Thì vậy đấy, ý học nghĩa tới tứ ý nghĩa của tâm. Tư ý nghĩa của tâm. Vậy rồi à, em mời chị Hà đọc lại giùm em cái bản niêu. Chia từ đầu giùm em. Tất cả gọi là pháp. À đọc bản niêu hả cô nhé? Dạ đọc một khúc giùm em. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai là pháp tục đế và pháp chân đế. Dạ rồi, sao thú chị? Chị chúc cho em một cái bản khác, cho em một cái bản niêu khác để tâm thôi. Rồi, tất cả gọi là pháp. À, chị ghi giùm em đây. Con hỏi cả nhà bài cũ ha, pháp. Pháp có mấy nghĩa cả nhà? Mở lại cái bài cũ giùm con đi. Pháp có mấy nghĩa cả nhà nhớ không? Chị Trúc có đánh bài không? Chị Trúc share cái bài đó lại giùm em. Dạ, cô giáo. Dạ, pháp có tám nghĩa cô giáo. Dạ rồi, mời chị Thảo. Dạ, Thảo đọc lên cô nhé. Dạ. Nghĩa thứ nhất là Pariyatti Thamma, là pháp học là tam tạng kinh điển và chú giải. Patipatti Thamma là pháp hành, là giới định tuệ, thiền chỉ và thiền quán. Parikvata Thamma là pháp thành, bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Guna Thamma là khả năng pháp. Nissatta Thamma là pháp phi chúng sanh, là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, hay còn gọi là pháp ngôn ngữ. Nichiwa Thamma là pháp phi mạng quyền. Sattva Thamma là thực tính không thay đổi bản chất của pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Pháp thứ tám là Lakkha Thamma, là mỗi pháp đều có trạng thái riêng. Dạ, dạ hết rồi cô giáo. Rồi cả nhà biết sơ về tám cái pháp này ha. Pháp phi chúng sanh, pháp phi mạng quyền, pháp học, pháp hành, pháp thành, pháp có khả năng pháp. Pháp có nhiều cái định nghĩa, dù dùng lúc nào sẽ dùng những cái nghĩa đó. Còn bây giờ mình dùng tám cái nghĩa đó mình gom lại ở đây mình dùng cho là pháp, tức là cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Dạ, mình dùng ở đây ha cả nhà. Rồi pháp chữ ra, pháp tục đế và pháp chân đế. Rồi pháp tục đế hoặc là mình gọi là chân đế, pháp tục đế và pháp chân đế. Rồi tục đế, mình đã học pháp chân đế là có ba, pháp chân đế là có ba đấm mít thá đó, có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. À, cho con hỏi lại ba đấm mít thá có mấy nghĩa? Ba đấm mít thá có mấy nghĩa? Mời chị Trúc. Dạ em chưa nhớ gì hết. Coi, cứ coi, cứ coi tài liệu đi cả nhà, cứ mở hôm bữa mình mới vừa học xong á. Paramattha tức là pháp chân đế, paramattha là chân đế. Chân đế có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nhưng mà paramattha có nghĩa là gì? Có ba nghĩa cùng nhé. Là có ba nghĩa. Nó nằm trong cái bản ba la bôi của chị ghi chứ không, hình như chị chưa nhập vô đây đâu, chị tìm không ra đâu. Có ba nghĩa gì vậy? Chị ai trả lời cho? Chị Hà phải không? Mình hả? Hay Phương? Chị ai trả lời có ba nghĩa à? Dạ. Ngọc Lan. Ủa Mami hả? Dạ, Mami trả lời Mami. Dạ. Dạ. Bát đá mắt khá có ba nghĩa là: một là đặc biệt không thay đổi, hai là cảnh của tuệ cao, ba là chủ của chí định. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn Mì. Bát đá mắt khá có ba nghĩa cả nhà ha: cảnh của tuệ cao, chủ của chế định. Và trạng thái không có thay đổi. Rồi bát đá mắt khá nói về hai sự thật. Paramattha sách chá, chữ sách chá là sự thật, là đế, mình hay nói từ đế, nói về hai sự thật. Sự thật thứ nhất là nói về cái trạng thái không thay đổi, cái thực tính của các pháp tâm, tâm sở, sắc pháp. Nhưng nói về cái chân đế thứ hai nữa đó chính là Ariya sách chá, tức là thánh đế. Nhìn nhớ nha, Paramattha nói về hai cái sự thật, là sự thật về thực tính pháp và một cái sự thật về là thánh đế, tức là khổ tập diệt đạo. Cho nên cả nhà thấy mình chia tứ đế trong tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn đều chia được tứ đế. Đây là pháp mà Đức Phật giác ngộ. Nên là chị Trúc ghi giùm em đi. Paramattha. Paramattha nói đến hai sự thật. Sáng từ từ. Rồi, Paramattha, và ghi giùm em Paramattha sách chá luôn. Sách chá. Đúng rồi, sách chá là sự thật đó cả nhà. Đế thì Paramattha nói đến hai sự thật. Ở trong sách mình không có, có trong sách xanh mà con gửi cho cả nhà con không thấy có. Rồi, à, nó là sự thật về thực tính. Thực tính. Thực tính chân đế. Một là thực tính chân đế. Hai là thánh đế. Hai là thánh đế. Tức đề cập đến bốn chân lý cao thượng là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Còn thực tính chân đế á, là nói về cái các pháp thiện, các pháp bất thiện, nói về cái trạng thái phận sự, sự thành tựu, nguyên nhân gần. Đấy nha ha. Và nói về ba tướng vô thường, khổ và vô ngã. Sự thực chân đế nói về các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Chị gạch cho em ba cái đầu dòng đi. Sự thật nói về thực tính pháp có ba cái mà cần mình cần biết. Về tâm, tâm sở, sắc pháp này thì nói về sự thật của chân đế thực tính pháp đó là nói về thiện, bất thiện ha. Thế thiện, bất thiện, các pháp vô ký. Thiện, bất thiện, vô ký. Rồi gạch vô ký, gạch đầu, gạch cái gạch thứ hai là nói về cái trạng thái tứ nghĩa đó. Trạng thái phận sự, nó mời nói về tứ nghĩa. Và thứ ba là nói về tâm tướng vô thường, khổ, vô ngã này nọ. Rồi, còn sự thật thánh đế là nói về bốn sự thật mà bậc thánh thấy biết nha. Thánh có chữ thánh Ariya Sacca đó, là bậc thánh sẽ thấy biết bằng cái trí thực sự của các ngài, đó là khổ, khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Có chữ thánh thì là cái này là bậc thánh sẽ thấy biết. Còn phàm phu mình là biết trên pháp học thôi, hoặc là cái trí trí văn hay trí tư thôi, trí tu mình chưa có về cái bốn thánh đế này cả nhà ha. Rồi. Rồi chị mời Phương đọc chi tiết cho chị. Chân đế hữu vi, chân đế vô vi rồi cái gì nữa? Dạ tức là chia tiếp đó chị. Đúng rồi, em chia tiếp đi. Dạ thì pháp thứ hai chân đế hữu vi, chân đế ở pháp pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp chân đế gồm có bốn là tâm tâm sở sở pháp niết bàn. Pháp chân đế chia ra có hai, chân đế hữu vi, chân đế vô vi. Rồi, chân đế hữu hai. Được rồi em. Rồi. À, chị chúc làm sao hoạch được cho em qua cho em một tờ mới đi, qua cho em một nữa. Bây giờ mình định nghĩa chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Mình đi từng định nghĩa, giờ mình đi định nghĩa từng cái để mình hiểu ra nha. Rồi chân đế hữu vi là ba pháp nào, chân đế vô vi là ba pháp nào? Hoạch chị hoạch trên bảng nêu á. Có cái nào mà chị lấy cái bút vẽ chị hoạch hết ba cái tâm, tâm sở sắc pháp cho nó nhanh. Hỏi tô để về nhà tô. Mọi người tự về nhà tô. Không có thời gian. Dạ. Rồi. Niết bàn một màu khác ha. Rồi cho em cái chân đế, mình sẽ định nghĩa chân đế vô vi trước đi. Có một và mình sẽ định nghĩa chân đế vô vi. Chân đế vô vi. Chân đế vô vi. Tiếng Bali là á sang khá tá thăm má. Á sang khá tá. Chữ A đó. Á. Đánh không được hả chị Trúc? Dạ cô giáo đọc giùm em. Á chứ không phải A. Á. Á. Đúng rồi. Sang N. N thôi. Á san bình thường. Đúng rồi. Khá. Tá. Khá. Đúng rồi. Tá. Tá. Rồi. Á sang khá tá thăm má, tức là pháp hữu vi, y pháp vô vi. Rồi vậy thì á sang khá tá thăm má này có nghĩa là gì? À, tiếng Hán của mình á, mình dịch là chân đế vô vi hoặc là pháp vô vi. Ở đây chữ thăm má là pháp nha. Nhưng mà do mình đang chia chân đế, mình nói chân đế chứ mình sẽ nói là pháp vô vi hoặc là chân đế vô vi, cả nhà nói cái nào cũng được. Má sang khá tá là pháp vô vi, mà chữ vô vi mà theo tiếng Hán các thầy dịch nó vô là không có. Vi là tạo tác, tức là cái pháp này nó không có tạo tác. Nhưng mà cái từ Bali của mình á sang khá tá thăm má có nghĩa là pháp không bị trợ tạo, không bị sản xuất. Không bị trợ tạo, không bị sản xuất bởi cái gì? Bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Chị Trúc ghi đi chị Trúc. Là pháp không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp chứ phải nguyện, nghiệp chứ nghiệp á, nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết. Rồi thì chỗ này nó không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân này nên cái pháp chân đế vô vi mình mới gọi nó là niết bàn. Nên chi pháp của chân đế vô vi nó mới là niết bàn, do cái tính chất là không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết, nên chi pháp nó chính là niết bàn. Cho nên niết bàn nó mới là định nghĩa của niết bàn, nó mới là vắng lặng, tịch tỉnh, bất động, vô ứng chứng. Chị cho em chân đế vô quy màu vàng nha. Đúng rồi. Rồi chị đúng rồi, để cho biết là đang nói nó cái nút màu vàng là niết bàn, và chị ghi ở dưới là niết bàn. Chi pháp là niết bàn. Rồi chi pháp là niết bàn. Đọc dùm con lại ba trạng thái của niết bàn. Em mời chị Vi. Dạ mời chị Vi đọc lại dùm em ba trạng thái của niết bàn. Trạng thái của niết bàn là không cần ghi đâu chị. Tịch tịnh. À, tịch tịnh vô ứng chứng. À, không đổi thay, tịch tịnh vô ứng chứng. Chị coi đi, chị con chỉ cứ coi tài liệu đi, không sao đâu. Coi nha. Cả nhà cứ coi đi, khi nào con trả bài ra làm bài thì không coi thôi. Dạ, cả nhà cái đó là vắng lặng tịch tịnh. Phận sự là không lay động, không lay chuyển bất động, còn hiện đang có mặt là vô ứng chứng. Đúng rồi. Do nó không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân, chúng sanh mình bị trợ tạo bởi nghiệp, tâm, vật thật, vật tiết, mà chân đế vô vi mình định nghĩa là á san khát tá tham má thân pháp không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân nghiệp, tâm, vật thật, thời tiết, cho nên chi pháp và niết bàn, cho nên niết bàn mới có những trạng thái này. Và niết bàn, cho nên chỗ này niết bàn còn được gọi là niết bàn là phi ngũ uẩn. Ghi giùm cho em cái câu đó luôn nè. Phi niết bàn phi ngũ uẩn, diệt tuyệt nhân và quả. Yeah. Diệt tuyệt nhân quả, dứt hẳn phiền não, thoát ly tam giới, chấm dứt sanh tử. Dạ rồi, đây là mình định nghĩa chân đế vô vi. Ví dụ anh hỏi mình chơi, mình pháp chia ra có hai pháp tục, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai pháp tục đế và pháp chân đế. Rồi chân đế chia ra có hai, chân đế là Paramattha rồi đó, rồi chân đế mới là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Rồi chân đế mới chia ra có hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Thì người ta hỏi chân đế vô vi là gì là cả nhà sẽ biết ha, là pháp không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân, nghiệp, tâm, vật thật, thời tiết. Và từ bốn cái, từ cái định nghĩa này nè, từ định nghĩa này nè, nó mới lấy chi pháp là niết bàn. Rồi niết bàn mới có bốn cái trạng thái hồi nãy, cho nên niết bàn được gọi là phi ngũ uẩn, vì nó diệt cái gì cả nhà, thấy không? Nó diệt dứt hẳn nhân và quả, dứt hẳn phiền não, thoát ly tam giới, chấm dứt sanh tử. Rồi vậy mình qua tới pháp vô vi, ê xin lỗi, pháp hữu vi cả nhà ha. Pháp hữu vi thì là hồi nãy là á, thì giờ là sân khá tá thâm á. Pháp hữu vi là tâm, tâm sở, sắc pháp. Pháp hữu vi Bali á, nếu ghi Bali là sân khá tá, bỏ chữ á thôi. Sẽ chữ chị nhỏ xíu, sân khá tá thâm á. Rồi, vậy thì cái chữ hữu vi á, là tiếng Hán dịch là hữu là có, vi là tạo tác, tức là có tạo tác, có hành động của nghiệp này nọ. Thế nha. Còn tiếng Bali của mình là Sankhata, tức là pháp. Tham má là pháp đó. Pháp không có tạo tác thì pháp không bị, pháp bị trợ tạo. Hồi nãy là không, còn này là bị. Pháp bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Vậy thì tâm, tâm sở, sắc pháp, ba cái này đều bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Rồi, một, do nghiệp. Rồi, bao nhiêu tâm tạo nghiệp? Cả nhà quay lại cái bài các pháp thành nhân. Bao nhiêu tâm tạo nghiệp? Con hỏi bài ha. Có bao nhiêu tâm tạo nghiệp? Rồi, chị chúc cho câu hỏi luôn rồi đó. Bao nhiêu tâm tạo nghiệp? 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện. Rồi, chút mở to lên đi. À, Phương mới nói hả? 17 tâm thiện. Chúc Phương nói lại Phương. Là dạ, 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện. Là bao nhiêu tâm? Dạ 27. Ồ 29. 29 tâm tạm thiện. Ở nhà mình cộng hay. Rồi mình qua lại chỗ đó thôi nha. Các nghiệp. Vậy thì ghi cho em là tại sao không lấy tâm đạo? Tâm đạo nó có tạo nghiệp không cả nhà? Không. Vậy nó làm gì cả nhà? Phận sự của tâm đạo là làm cái gì cả nhà nhớ không? Chứng và trú thiền. Tâm đạo mà, có phải tâm thiền đâu mà chứng và trú thiền. Tâm đạo mà. Tâm đạo trừ thiền. Tắt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não. Trừ phiền não là gì nữa vậy? Thanh tịnh phiền não. Không, thanh tịnh phiền não là quả rồi. Quả. Không lộn nha, ghi định nghĩa ra cho em, không lộn chỗ đó nha. Em mời chị Phương, nãy chị Vi nói đúng rồi đó, nhưng mà không nói thanh tịnh nha chị Vi, thanh tịnh là quả nha chị Vi. Chị thú chị Vi. Tại sao không lấy tâm đạo cả nha? Chị Phương. Dạ, tâm đạo là tâm sát trừ phiền não, là tâm thấy niết bàn. Đúng rồi. Bắt cảnh. Đúng rồi, còn được gọi là cái gì cả nhà? Mới vừa cái pháp hành nhân 20 tâm đạo còn được gọi là phá cái gì? Phá hủy sanh hữu. Đúng rồi, phá hủy sanh hữu qua gì nữa chị? Xuất ly. Xuất ly luân hồi. Đúng rồi, xuất ly luân hồi, dẫn sức luân hồi, cho nên nó không tạo nghiệp nha. Không tạo nghiệp, còn đây mình đang nói là nghiệp. Vậy thì cái gì là nghiệp? Đức Phật định nghĩa cái gì là nghiệp? Chị Thảo. Em mời chị Thảo. Cả nhà kết hợp nha, con đang kết hợp mấy cái chương của mình vô bài cho cả nhà. Chú ý là nghiệp không cô giáo? Đúng rồi, chú ý là nghiệp. Vậy các pháp này được tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật, thực, thời tiết. Chú ý là nghiệp, vậy thì chi pháp nó nằm ở đâu chị Thảo? À, tâm sở tư. Được rồi, chị Trúc ơi, chị Trúc cho em cái màu sở hữu tư khác màu giùm em. Số 4. Sở hữu tư. Chú cha sở hữu tư giờ đi tìm kìa. Sở hữu tư đâu? Cho em một màu khác sở hữu tư. Phải không? Dạ rồi. Sở hữu tư. Đây là thấy chữ nghiệp ha. Vậy thì làm sao nghiệp này để sở hữu tư sẽ tác động vô là? Giờ làm sao hoạch cho em 17, 29 tâm đó đi chị Trúc. Có mũi tên không? Có mà. Sở hữu tư. Lúc này sở hữu tư sẽ hợp vô 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới là thành 29 tâm. 29 tâm này tạo nghiệp thiện ác. Này mình có cái cây mình quạch cho nhanh ha. Có cái nút kéo kéo mũi tên đây nè chị Trúc. Mình quạch có được không? Cốt, có cái bảng chưa có xài được á. Cái bảng nào chị Vy? Cái bảng điện tử. À, dạ rồi. Vậy đó. Dạ, cả nhà thấy ha. À, ý mình có, mình lấy cái mũi tên đó, mình chỉ lấy cái, đưa cái sổ hữu tư đó, chỉ vô 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện đó. Để mình thấy rõ ha. Là sở hữu tư lúc này nó hợp tại nghiệp đó, khi nó nghiệp là cả nhà phải nói sở hữu tư nha, thì nghiệp lúc này sở hữu tư nó phải hợp vô những tâm này, nó tạo ra cái gì cả nhà? Ôn bài nha, anh em có bài mới đâu. Sở hữu tư tác động vô 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, tạo ra quả gì? Quả thiện và bất thiện. Quả thiện bất thiện là quả nào chị? Quả nhìn lên là 12 tâm bất thiện cho mấy quả? 7 quả. Rồi dạ, 7 quả. 7 quả bất thiện vô nhân. Rồi. Còn thiện là 16 quả. Đúng rồi, 8 tâm đại thiện cho 16 quả. Gì nữa không chị? 9 thiện đáo đại cho cái gì cơ? 9 thiện đáo đại cho quả tục sinh ở không chính thiện đáo đại mà cho cái gì trước đó, cho quả gì? Cho quả đắc các tầng chút không. Bây giờ em nói quả thôi. Cái nè, 12 tâm bất thiện cho 7 quả bất thiện. Thì mình đang nói cho quả đó thì mình nói quả thôi. Mình đang nói quả đấu mà. Đại thôi cô giáo. Đúng rồi, cho 9 quả đấu đại. Vậy cả nhà cộng là nó cho được bao nhiêu quả? Cộng dùm con nó cho được bao nhiêu 32 quả? 32 quả. Bao nhiêu chị Trúc? 32 quả. Đúng rồi, vậy thì càng ghi cho con nghiệp chỗ này nè. Chị Trúc ghi đi. Sở hữu tư. Hợp. 12 tâm bất thiện. 8 tâm đại thiện. Mình nói gọn lại nha, là 9 thiện đáo đại nha, cho nhanh nha. 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại. Cho 32 quả. 32 quả này á gọi là quả bình nhật. Cho 12 quả bình nhật và bao nhiêu quả tục sinh cơ nha? 19. Dạ đúng rồi, 19 quả tục sinh. Ai nhớ 19 quả tục sinh đọc giùm con? Chị Vy, chị Hà. À, quả bất thiện vô nhân, quả bất thiện vô nhân là một nè. Quả bất quả gì, quả gì chị, quả gì? Bất thiện vô nhân có tới 10, có tới 7 quả. Chị phải nói tên cái quả đó luôn. Quan sát thọ xả quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân là một. Đúng rồi. À, quan sát cho em màu vô nhân của 19 quả. Đọc lại giùm em quả thứ hai là gì chị Vy? Nó bị giật. Quan sát thọ xả quả thiện vô nhân là 2. Dạ đúng rồi. Rồi 8 quả đại thiện. 8 quả đại thiện là 3 là 10. 10 với lại 5 quả thiện, 5 quả sắc giới với 5 quả 9 quả đấu đại luôn nữa. Đúng 9 rồi. Quả đấu đại đó là 19. Rồi, đúng rồi đó, 19 quả tục sinh. Đã thú chị Vy. Đây được gọi là nghiệp, do nghiệp bị trợ tạo, các pháp của Vy này do nghiệp trợ tạo đó nha. Nghiệp trợ tạo. Vậy rồi tiếp theo mình xuống là đây sở hữu tư trợ qua 32 quả đó là bình nhật, 19 quả tục sinh. Thì cả nhà làm thiện bất thiện nó sẽ cho cả nhà cái quả này nè. Cho nên khi cho cái quả lại khi mình tái sanh mình có tiếp cái tâm sở sắc pháp, mình lại có tiếp. Ở đây con không nói tới sắc pháp nha. Tại mình chưa học sắc pháp. Sắc pháp cũng bị trợ tạo bởi 40 nhân nghiệp tâm vật thực và thời tiết. Nhưng mà sắc pháp nó hơi gắt gối một cái là thí dụ như cõi vô sắc á. Tâm thiện vô sắc nó không tạo sắc pháp. Nên là ở đây tạm thời con chỉ nói tâm cho cả nhà thôi. Cho nên mình học sắc thì con sẽ nói tiếp vô phần sắc cả nhà. Dạ rồi. Cho con hỏi thêm ra ôn bài xíu cho cả nhà nha. 9 thiện đáo đại cho tục sinh ở cõi nào? Phương đâu ạ? Sao em chỉ thấy được có chị Phượng, chị Trúc, chị Vi, chị Hà, chị Thảo mở hình nè. Đây là tắt hình hết trơn rồi. Không có trốn con nha. Chị Phượng, em mời chị Phượng nha. Sao chị Phượng che mặt gì vậy? Dạ cô giáo. Dạ. Năm thiện sắc giới thì cho quả tái sinh ở cõi sắc giới. Bao nhiêu vậy? 20 cô giáo. 20 luôn hả? 20 ha. 16. Sắc giới bao nhiêu? Đúng rồi, 16 sắc giới. Thưa quý chị. 16 sắc giới. À, sơ thiền cho cõi nào chị? Quả. Sơ thiền. Sơ thiền cho cõi em phạm trò chứ phạm phạm nhà phụ phạm phụ phạm phụ thiền, phạm chúng thiền, phạm phụ thiền, đại phạm hiền. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi nhị thiền. Tiểu nhị thiền. Tiểu quang thiền. Nhớ cái gì quang cái gì? Quang âm thiền. Cái gì quang? Cái gì tịnh thiền, quang âm thiền. Tiểu gì? Tiểu quang thiền. Tiểu quang thiền. Tiểu quang thiền, quang âm thiền, vô lượng thiền. Chị đọc lại nè. Tiểu quang thiền. Tiểu quan thiên. Âm thiên, vô lượng thiên. Không, quan âm thiên ở trên đầu nha. Tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, rồi mới tới là quan âm thiên. Quan âm thiên là cao nhất. chị đọc ngược rồi đó, quan thêm chị để giữa, không phải quan thêm lên cao. Bạn thấy chữ vô lượng từ đâu ra? À rồi, chị đọc lại giùm em ba cái đó. Dạ, thiếu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên. Rồi. Vậy là tâm quả tam thiền. Tâm quả tam thiền cũng cho quả giống như vậy cô giáo. Rồi đúng rồi, sao thúi. Em mời chị Hà. Tâm quả tứ thiền cho lên đầu chị Hà. Tâm quả tứ thiền cô giáo. Rồi, chị Hà cười rồi. Rồi chị Hà cho em là tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả cho ở đâu chị? Tám tâm đại quả là do tám tâm đại thiện sanh. Cho được bao nhiêu cõi? Chị làm thiện nha. Tám tâm đại thiện cho 16 tâm đại quả, cho 16 tâm quả. Thì quả thiện cho sanh ở đâu chị? Ở đây không có thiền nha. Cho sanh bao nhiêu cõi? Trong 31 cõi. Không có thiền mà là thiện. Thì cho ở cõi nào chị hả? Đời cõi vô nhật chứ. Có cho cõi khổ không chị hả? Cho 7 cõi. 7 cõi vui. Đúng rồi, 7 cõi vui. Rồi chị Hà đọc giùm em 7 cõi vui đi. Mừng quá, bảy con vui. Tứ đại thiên vương. Đâu, trước tiên. Cõi mình trước. Rồi là cõi người. À, cõi người. Người xong tới cõi tứ đại thiên vương. Dạ rồi. Xong tới cõi trời 33. Dạ rồi. Cõi dạ ma. Rồi, đúng rồi. Cõi đông xuất. Dạ. Cõi hóa lạc thiên. Dạ, đúng rồi. Cõi tứ tha hóa tự tại, tha hóa tự đại thiên, tha hóa tự tại thiên, đúng rồi. Sinh tố cả nhà, chị nào cả nhà nhảo rồi thôi nha. Em mời chị Trúc, sinh tố chị Hà. Tâm tứ thiền cho lên cõi nào chị Trúc? Dạ, tâm tứ thiền cho cõi tam thiền. Dạ, cõi tâm thiền là cõi gì vậy chị? Dạ, thiếu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tình thiên. Đúng rồi, sinh tố chị. Em mời chị Vi. Tâm quả phủ thiền cho lên đâu chị Vi? Cho lên cõi tứ thiền. Bao nhiêu cõi chị? À, có một cõi ngũ tịnh thiên là có 5 cõi, với lại 2 cõi trên là cõi quảng quả thiên với lại cõi vô tưởng thiên. Vậy là bao nhiêu cõi chị? Là 5 với 2 là 7 cõi. Đúng rồi, 5 cõi ngũ tịnh cư là gì chị? Năm cõi ngũ tình cư là gì quên rồi. Dạ rồi, em mời chị Thảo, sơ thấu sơ vô thiền, vô nhiệt, vô tự, vô thiện, với lại sắc tú căn. Dạ rồi, em mời chị Thảo, sơ thấu chị Vy. Là em năm ngũ tình cư. Năm ngũ tình cư thiên là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên. À, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc bút cấm. Xin thưa chị, cả nhà nhớ tên này để mình sắp bước vào người và cõi rồi đó. Cả nhà phải học người và cõi để vô mở chìa khóa tiếp. Nên con ôn cho cả nhà. Mẹ ôn biết luôn ha. Rồi, bốn quả vô sắc cho ở cõi nào chị mờ hồng hoa nha. Xin thưa cả nhà. Dạ, bốn quả vô sắc cho vô cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ với phi tưởng, phi tưởng xứ cô giáo. Rồi, sở thứ em rồi, sở thứ cả nhà, mình học tiếp. Đó là do nghiệp cả nhà, rồi tiếp theo là do tâm. Hai, Pháp Bổ Quy bị trợ tạo bởi bốn nhân ta, nguyên nhân là nghiệp tâm, một thật, vừa thời tiết. Vậy đó là nghiệp đó. Rồi tiếp theo thứ hai là do tâm. Do tâm. Tâm nào cả nhà? Mình nói gọn. Tâm bất thiện thì cho đi cõi gì? Hồi nãy mình nói tâm bất thiện. Mình chưa nói cõi bất thiện. Cõi ha. Do tâm. Tâm nó cho mình đi ở những cõi khổ, cõi vui. À, bốn cõi khổ là do tâm nào vậy? Chị mời Phương. Dạ, yeah, bốn cõi khổ thì tâm bất thiện. Bao nhiêu tâm bất thiện? Dạ, 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, 12 tâm bất thiện. Chị Trúc ghi giùm em đi. Tâm cô giáo. Bốn cõi khổ. À đúng rồi, sao thú chị Phương. Trừ cái gì chị Phương, trừ gì chị Phương. Hay quá. Dạ, trừ si phóng dật. Rồi, trừ si phóng dật. Nếu nó mà đưa xuống cõi khổ là trừ si phóng dật mình có 11 tâm. Nhưng khi mình tạo nghiệp là mình vẫn tạo hết 12 tâm bất thiện cả nhà nghe. Khi nó xuống cõi khổ thì mình để là 11. Nhưng ở đây tâm là chị ghi cho em là 12. 12 tâm. Đúng rồi. Nó tạo nghiệp. Nhưng mà cho cái tâm này nó cho mình xuống cõi khổ thì là 11 tâm. Cho vào cõi khổ. Rồi. 17 tâm cho vào cõi vui. Rồi 17 tâm cho vào cõi vui. Hồi nãy nghiệp đó là mình nói về tục sinh. Tại vì nghiệp là mình phải nói về tục sinh. Còn tâm thì mình sẽ nói là cái tâm nó cho mình ở đó. Tâm mình vui buồn khổ những cái cõi đó cả nhà ha. Thì do là tâm. Rồi tiếp theo thứ ba là thứ ba thứ tư ghi chung cho em luôn. Vì ba thứ tư này nó chỉ hỗ trợ thôi. Thì là do vật thực và thực tiết. Nó sẽ hỗ trợ cho cái sắc nghiệp của mình. Nó sẽ hỗ trợ cho cái sắc nghiệp tạo cái nha. Con thí dụ nè. Chị Trúc ghi giùm em đi. À, vật thực và thời tiết. Nguyên nhân thứ ba, thứ tư là vật thực và thời tiết. Thì vật thực và tiết lúc này nó sẽ hỗ trợ. Nó dựa trên nghiệp tâm, nó hỗ trợ cho cái sắc nghiệp của mình. Hỗ trợ cho sắc nghiệp của mình. À, thí dụ như là nó hỗ trợ cho sắc nghiệp của mình tạo. Mình có nghiệp mình quả tục sinh mình cho lên mầm người hay là làm chư thiên hay là làm bốn cõi khổ thì lúc này thời tiết vật thực nó sẽ trợ cho cái quả của mình đó, tức là cái sắc thân này nè, thân tâm này nó hỗ trợ là về cái gì, thí dụ như là già bệnh chết, nó làm cho cơ thì già ở trong đây chung chú giải nó già thôi là có hai là già hiện rõ và già không hiện rõ. Tức là nó hỗ trợ cho sắc nghiệp tạo hai chấm. Chị xuống hai nhầm em ghi là già. À, già hiện rõ. Và già không hiện rõ. Già hiện rõ là sao cả nhà biết không? Già hiện rõ. Hai chấm để giải thích. Già hiện rõ là tóc bạc, da nhăn, lưng còng. Còn già không hiện rõ là sự sanh diệt liên tục trong từng sát na. Cái sắc của mình đó, nó xanh liên tục ha. Học mai mốt mình sẽ học lộ sắc, lộ tâm, lộ sắc. Cho nên trong kinh ngài nói là chúng sanh chết trong từng sát na. Thì mình cũng già trong từng sát na, chết trong từng sát na là vậy cả nhà. Nên gọi là già hiện rõ và già không hiện rõ. Hoặc là khổ hiện rõ và khổ không hiện rõ. Khổ hiện rõ là gãy tay, gãy chân, chảy máu, u đầu, bầm tím gì đó. Là khổ hiện rõ. Mình nhìn vô là mình thấy cái người đó liền. Còn khổ mà không hiện rõ chỉ có người đó biết thôi. Đau bụng, đau răng gì đó. Đó là cái vật thực thời tiết sẽ tạo cho hai cái này. Dạ rồi. Đó là con đã phân tích cho cả nhà về pháp hữu vi hay gọi là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Nghe. Nó sẽ bị trợ tạo bộ bốn nguyên nhân này. Rồi tiếp theo là chân đế hữu vi. Chia tiếp dùm cho em. Phương ơi. Dạ. Em chia tiếp dùm cho chị cái bảng niêu. Mình vô định nghĩa từng cái rồi mình vô cả nhà ha. Dạ, chân đế hữu vi chia ra là có hai là danh. Chân đế hữu vi có mấy? Chân đế hữu vi gồm gồm có hữu vi nhà gồm có hai không, không cả nhà không chia câu này là mai mốt lô vô trong bộ xong đối với bộ phân tích là cả nhà bị thua đó nghe. Thì chia ba vậy chia đúng 3. Rồi không có chia ba mà có mấy chứ không có chia có ba đấy là em nếu mà chia thì chia ba nhưng mà gồm có hai thì hai cái là danh và sắc thì danh nó sẽ bao gồm tâm và tâm sở. Chia ra có ba là cái gì? Gồm ba là tâm sở và sắc pháp. Rồi, chân đế hữu vi có ba. Tại vì chân đế vô vi mình có bốn, tâm, tâm sở, sắc pháp. thì khi rồi bắt đầu mới chia ra chân đế hữu, chân đế mới chia ra có hai là chân đế hữu vi, chân đế vô vi, thì chân đế hữu vi mới có ba là tâm, tâm sở sắc pháp. Tại những câu này không phải con đặt ra nha, những câu này là ở trong các chánh tạng các ngài đọc ra, để sau này những câu này sẽ đi vào những cái bộ tiếp theo cho cả nhà. Thí dụ vô đó người ta hỏi pháp hữu vi có mấy, là cả nhà không có nói là danh chia có hai danh pháp, mà cả nhà phải nói là có ba, tâm, tâm sở. Rồi người ta sẽ đặt tiếp một câu hỏi, ngài đặt câu hỏi rồi chân đế hữu vi. Không không cần ghi đâu, cái này nghe lại thôi chị Trúc ơi. Rồi chỉ là có hai, ba là danh pháp, tâm và tâm sở. Rồi bây giờ mình vô tâm nha. Tâm chị bỏ sắc pháp sở hữu giùm em đi, tự biết sở hữu nha. Mình sẽ vô phần tâm. Tâm đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm. Rồi. Chị Phượng ơi, đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm. Dạ, tâm trạng thái là sự biết cảnh, phận sự là dẫn dắt sở hữu tâm. Dạ đúng rồi. Thành tựu là nói tiếp sinh diệt liên tục không gián đoạn, nhân gần rồi. Là có danh và sắc. Rồi, sao thú chị. Vậy thì tâm trạng thái là biết cảnh. Quay lại cái một cái giùm em đi. Vậy thì tâm á, trong 21 tâm mình nói có một thôi, là dựa theo trạng thái. Tâm nói có một là dựa theo trạng thái là biết cảnh. Tâm nói có sáu. Tâm nói có sáu là dựa theo đối tượng. Có mấy đối tượng cơ nha? Có mấy đối tượng? Cảnh á, cảnh á. Sách cảnh á. Các cảnh là đối tượng, có mấy đây nha. Con vừa ấy bản mới con vừa ôn bài cho cả nhà. Có 6 cô giáo. Dạ chị Vi, đọc giùm em đi. Gồm có nhãn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Đối tượng nè, đối tượng để cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp. Dạ đúng rồi, là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, sắc cảnh pháp, thì dựa vào 6 cái sắc cảnh đó đó. Cho nên tâm nói theo sáu. Vậy thì là tâm gì? Không không, mình không ghi sắc. Ở đây mình đang nói tâm chị Trúc rồi. Dựa theo sáu đối tượng thì cả nhà tự biết là sáu đối tượng gì ha. Rồi vậy thì mình có sáu thức sau, hoặc là mình nói sáu tâm nè. Tâm tâm đối, đối với nó là cái gì cả nhà? Con mắt, thần kinh nhãn gặp cảnh sắc, sinh ra cái biết của con mắt, thì chi pháp là gì cả nhà? Tâm nhãn thức. Dạ rồi, vậy mình có tâm nó có 6 là tâm nhãn thức. Tâm gì nữa cơ nha? Tâm nhị thức, tâm tỷ. Dạ đúng rồi. Tâm thiệt thức, tâm. Chị Trúc ghi cho em đi chị Trúc. Tâm nó có 6 là dựa theo 6 đối tượng thì có 6. Vậy thì tâm nhãn thức, tâm tỷ thức, tâm nhị thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm ý thức. Vậy thì chị Trúc, tâm ý thức chi pháp bao nhiêu tâm? Hai mũi bốn tiếp thông ý thức ba tâm cặp tiếp thâu với hai mũi môn bao nhiêu tâm chị Trúc? Chết chưa? Cô... chết chưa hả? Sao chết chưa? Của môn đi thật lớn chị Phượng. Nè, tâm 121 tâm. Nó có 6 là con gáy ra cho cả nhà, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Vậy là tâm ý thức chi pháp là còn bao nhiêu tâm? Cả nhà trừ ra thôi. 121 trừ đi cho 108. 108. Nhiêu cả nhà? 108 cô giáo. Sao 108 ta? 121 trừ. Trừ trong cho 10. 13 chứ. Trừ mấy trừ lại giùm em nha. Nè. Trừ tâm 10 thức là cặp gì? Chi pháp là cặp gì? Cặp nhãn thức. Vậy trừ 12. Sao trừ 12? Cho 6 cặp. Sáu cộng đâu? Trừ 10 thôi. Trừ 10 thôi nha. Vậy còn bao nhiêu cả nhà? 111. Còn 111. Dạ đúng rồi. Tại vì á, tâm này là tâm ý thức chứ không phải là tâm ý thức giới. Nhớ giùm con nha. Cho nên là vi diệu pháp con nói cả nhà đó, cả nhà rút chi pháp mà cả nhà thêm một chữ là nó khác chi pháp. Nè, chị Trúc bỏ cái đó xuống đó ghi giùm em nè. Tâm ý giới là 3. Ý thức giới là 108. Nhưng mà ý tâm ý thức thôi là khác. Cả nhà thấy nó khác không? Nó cứ là nó cứ 3 chữ thôi nhưng nó bỏ qua bỏ lại thôi à. Cả nhà đâu có trừ 3 tâm khai ngũ môn, 3 tâm của cặp tiếp thâu với khai ngũ môn đâu. Đúng không? Nó nói theo 6 đối tượng mà. Ngày cho kiểm tra là bảo đảm cả nhà mình đánh ré ré ré 108 liền. Chuẩn bị làm kiểm tra rồi đó, chi pháp nhiều rồi đó. Tại vì cả nhà làm kiểm tra cả nhà sẽ vững, cả nhà sẽ vững chi pháp. Cả nhà thấy không? À chị ghi hả? À, tâm ý giới nè, rồi tâm ý thức giới nè, rồi tâm ý thức nó bỏ đi một chữ chi pháp nó khác. Cho nên cả nhà phải cẩn thận nha, cẩn thận đừng thêm chữ hoặc là mình nhìn kỹ cái chữ. Đó, tâm ý thức giới. Rồi tâm ý thức. Rồi chị ghi chi pháp của thân thức rồi gì nữa chị? Tâm nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tâm ý thức đó, tâm ý thức đó. Tâm ý thức là 110. Mười mấy? Một trăm mười một tâm. Dạ rồi. 111 chị Trúc nha. Dạ rồi, nhớ giùm con nha. Đó, cả nhà thấy ba này nó giống nhau không? Một cái nó bỏ chữ thức. Rồi còn ý giới thì có ba thôi. Nó thêm chữ thức là 108. Mà nó bỏ chữ giới, nó còn chữ ý thức thôi, tới là 111. Cái này vô lộ trình tâm là nó toàn cái này không, mà cả nhà lộn chữ pháp một cái là nó khác liền à. Thấy ba tên này ha. Dạ rồi. À, tâm nó có 6 thì là dựa theo 6 đối tượng là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cho nên là 121 tâm mình gom lại, mình nói 6 cũng được, nói 1 cũng được. Rồi tiếp theo nó, tâm nó có 89. Tâm nó có 89 là dựa theo, ở đây là dựa theo bậc thánh để nói 89. Tâm nói 89 dựa theo bậc thánh mà không có tu lấy từ một chỉ, tức là không có sơ thiền nhị thiền á, không có thiền á. Cả nhà nhớ không có thiền khác chứ không có định nha. Không có thiền là không có chứng được sơ thiền nhị thiền chứ không phải là không có định nha. Giới định tuệ là phải có, vị này phải có cận định nha, thấp nhất là cận định. Cho nên mình chỉ nói là không có chứng thiền thôi chứ mình không nói không có định nha, không có định là sai nha. Tâm nói 89 là dựa theo bậc thánh thuần quán rồi, cho nên chị để thuần quán cũng được, hoặc là phân theo đạo quả. Chị ghi em ơi, tức là phân theo đạo quả là chỉ có 4 đạo 4 quả thôi, không có 5 đạo 5 quả, tức là không có đạo quả thứ 5. Và dựa theo hai cái ý nghĩa đó thì tâm phân theo là 89 tâm. Tâm nói 89 tâm, một á, ý nghĩa thứ nhất á là phân theo bậc thánh, đó là thuần quán. Không có tu thiền. Đừng nói không có tu định, không có tu thiền. Nghĩa thứ hai á là phân theo đạo quả. 4 đạo 4 quả thôi, không có quả thứ 5. Cả nhà nhớ nha, Đức Phật chánh đẳng giác mình cũng là 4 đạo 4 quả, không có quả thứ 5 nha. Là do hai lý do đó nên là tâm nói theo 89. Rồi tâm nói theo 121 tâm là nói theo khía cạnh bậc thánh tu chỉ và quán. Tức là có tu thiền, 8 bậc thiền hoặc là 9 thiền. Nói theo tạng kinh là 8, nói theo tạng á phí thâm má là 9. 9 bậc thiền. Mình hay nghe bát thiền không? Nhưng lâu lâu mình cũng nghe 9 thiền đúng không? Tại do kinh á, thì có tới tứ thiền thôi. Nhưng mà á phí thâm má mình thì có tới ngũ thiền lắm. Cho nên là khi mà nói bát thiền hoặc là ủ thiền á, là do cái phân chia của năm thiền. Rồi, tâm nói theo 123 tâm. Hai tâm đó là tâm nào nữa cả nhà biết không? Cả nhà nhìn lên bảng nêu dùm con. Tâm gì chị Phượng? À tâm thông. Chị Phượng không mở micro mà em thấy cái chị nói thông thông. Dạ rồi, tâm nói theo 123 tâm là tính luôn hai tâm thông cả nhà nghe. Rồi vậy thì khi mà ta hỏi là ta nói tâm nó có 6 được, 121 tâm nó có 6 được, nó có 1 được, nó có 89 được, nó 121 được, nó 123 được. Sau này cả nhà đồng ta nói tâm có 123 tâm đừng có cãi nha, người ta đang lấy hai tâm thông luôn nha. Tại con phân thôi. Tại có một bạn qua hỏi con sao 123. Nên con nói luôn cho cả nhà thôi, thì là không có sách không có sai, mà là lúc đó là lấy hai tâm thông. Vì trong lúc mà lộ đắc thiền á, xong các vị đó sẽ luyện thông thì sẽ lấy luôn hai tâm thông. Trong lộ trình tâm cả nhà sẽ có hai tâm thông trong đó. Ở đây mình ít học hai tâm thông, nhưng khi lộ trình tâm là sẽ học, cả nhà sẽ học là lộ đắc thiền, đắc thông, nhậu nập niết bàn rồi này nọ, nên sẽ tính luôn hai tâm thông. Thì 123 sẽ nói về hai tâm thông. Dạ rồi. Cô giáo cho em hỏi cái chỗ mà hồi nãy cô nói là chính thiền đó, là trong đó không có tính cái thiền gì không cô giáo? Nirodha. À, chính thiền á là nói Nirodha là dành cho bậc thánh luôn, tính là diệt thọ tưởng định là chính thiền. Dạ là ý là bốn sắc, bốn vô sắc chính, cái đó là cái số 9 là Nirodha hay cô giáo, hay là nếu mà em nói về bậc thánh á, nếu em nói về bậc thánh là sẽ nói về diệt thọ tưởng định luôn, chính thiền. Dạ chưa hiểu. Chưa hiểu hả? À, em nhìn cái bản niêu của mình là có năm tâm thiền đúng không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền. Dạ. Tam thiền, nhị thiền, nhất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thất vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nếu mình nói theo cái vi áp vi tham má này thì ở đây đã là chín thiền rồi. Em thấy không? Ở đây đã là chín rồi. Mà em thấy ở trong kinh với vi tham má là đúng rồi. Trong kinh thì ngài nói 8 thiền. Dạ. Nhưng mà dựa vào trong kinh mà ngài nói 9 thiền thì lúc này ngài không có nói ở cái thiền áp phí tham má này, thì lúc này ngài đang nói với diệt thọ tưởng định. Có hai cách nói. Dạ. Có hai cách nói. Lúc đó ngài sẽ nói cái gì mình sẽ nhìn theo. Có hai cách nói, có lúc ngài sẽ lấy tạng kinh ngài nói, lúc ngài sẽ lấy tạng áp phí tham má. Có lúc ngài đang nói về của bậc thánh tu chứng thiền đi lên thì ngài sẽ nói là 9 thiền, nhưng mà ngài đang nói ở tạng kinh thì chỉ có 8 thiền thôi. Và ngài nói bậc thánh nữa, diệt thọ tưởng định thì là chính thiền. Ở tạng kinh sẽ lấy diệt thọ tưởng định. Dạ rồi, con cảm ơn cô giáo. Dạ rồi. Cô giáo cho chị hỏi như chỗ đây. Mà nói 89 đó cô giáo, thì lại phân dạ. Theo đạo quả. Nhưng mà 121 thì cũng là phân theo bốn đạo bốn quả chứ đâu có hơn đâu cô giáo. Bốn đạo bốn quả nhưng mà phân theo thiền á chị. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tâm đạo tu đồ hoài. Nhưng mà cái chỗ này đưa vô nó bị không hiểu á cô giáo. Chỗ nào chị? Giống như là khi mà nói tới 89 tâm thì dựa vào hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ hai là dựa vào phân chia theo bốn đạo bốn quả. Nhưng mà khi nói đến 121 tâm thì nó cũng có phân theo bốn đạo bốn quả chứ đâu có phân khác. Dạ, bốn đạo bốn quả mà nó có thêm chi thiền. Cũng là bốn đạo bốn quả đúng rồi, nhưng mà ở trên là bậc thánh thuần quán, không có nhị thiền tam thiền, cho nên mình đọc là tâm đạo nó hẹp có bốn, nó rộng có 20. Cả nhà nhớ cả nhà chia bảng niêu không? Tâm đạo nó hẹp có bốn, nó rộng có 20. Tâm quả nó hẹp có bốn, nó rộng có 20. 20 này là dành cho sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tâm đạo tu đồ hoàng có năm là tâm đạo tu đồ hoàng sơ thiền công hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm đạo tu đồ hoàng nhị thiền công hữu tứ hỷ lạc định, tâm đạo tu đồ hoàng tam thiền công hữu hỷ lạc định. Yeah. Nó có thiền. Yeah. Phân theo bậc thánh tu có tu thiền cũng là bốn đạo bốn quả, nhưng mà ở đây là thánh có thiền, nó rộng có năm thiền. Vậy rồi bây giờ mình vô phần phân chia tâm. Chị cho em qua một cái bảng mới. Rồi 121 tâm mình sẽ phân ha. Đủ giờ phân chắc đủ. Rồi. À, phân chia tâm theo chín khía cạnh. Trong 21 tâm này Đức Phật chia tâm ra thì ngài Anuruddha gom lại, ngài chia cái phần này nè, chia tâm ra cho cả nhà, để cả nhà đây là chìa khóa để cả nhà bước vào chánh tạng á. Ngài phân phân chia tâm theo chín khía cạnh. Một này cả nhà phải làm nghe, có cái nào không biết thì con sẽ nói, làm từ từ, làm từ từ. Một là phân theo giống. Dạ rồi, phân theo giống. Chị mời Phương. Tâm phân theo giống có mấy giống? Dạ, tâm phân theo giống có 4 giống. Là giống dạ. Bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tốt. Đúng rồi. Cho chị mà cái chi pháp. Cái này cả nhà mỗi cái phân như vậy, cả nhà làm cái chi bảng nêu cho con đi. Thì dạ, giống bất thiện là có 12, 12, 3, 7 sở hữu. Giống thiện là có 37, 38 sở hữu. Đúng rồi. Giống quả là có 52 với 30, 30, 35. Giống tố là có 20. Giống tố có 20. Tâm sở đâu? Như 35, 38 rồi quá. Rồi, cả nhà làm cái lấy cái lý trừ ra cho con. Dạ. Yeah. Hồng Hoa, tâm quả sở hữu hợp bao nhiêu em? Chút ghi ra giùm em luôn đi chị Chút. Sở hữu của quả với tố? Quả là 30, 35. Còn tố là 38. Quả trừ cái gì Phương? Quả trừ 3 cái sở hữu giới phần. Ừ, rồi sao nữa? Ở nhà lấy trừ ra cho con nè. Tố sao tới 38? Tố dạ, là tố dành cho ai Phương? Dành cho Phật Thánh. Thánh này thì có cái gì? Chữ gì? Từ bi với hỷ em không? Em lộn hả? Không, em lộn không biết. Không, Phật Thánh giờ có bi hỷ. Không cần giữ giới. Vậy là trừ. Ôi Phật Thánh thì không cần giữ giới. Trừ ba cái giới phần ra. Đúng rồi, tâm tố là trừ ba cái giới phần. Thì kêu nói đi. Rồi. Đúng rồi đó. 20, 35, đúng rồi đó. Chị Quân vẫn cần rồi. Em hỏi chị Vi. Chị Trúc ghi là 52, 38, 20, 35 đúng chưa? Đúng chưa cả nhà? Dạ con cho cả nhà rút tâm sở. Con thấy cả nhà không có ai chị bản niêu tâm sở cho con hết trơn lạ. Hoa nữa chi cái 12 tâm bất thiện, nó để sổ tham nhà, nó không có để 20 mấy sao tâm sở luôn. 52 tâm quả chị đọc giùm cho con, 52 tâm quả đó là gì? À, bây giờ cả nhà sẽ phân từng tâm quả, bỏ tâm sở vô chứ để cả nhà lộn hết rồi. Chị Trúc ơi, chỗ tâm sở ấy, tâm quả chị Trúc xuống hàng. À, em mời chị Hà đọc giùm em 52 tâm quả đó là gì? 52 tâm quả đó là gồm có 15 tâm quả dục giới. 15 tâm quả gì chị? Phải có một chữ vô nhân nha. Sau này mình học nhân chứ không nhân. 15 tâm quả vô nhân. Dạ 15 rồi. Tâm quả vô nhân. Dạ rồi. 8 tâm quả đại thiện. Rồi, 9 tâm quả. 9 tâm quả tố. À, 9 tâm quả. 9 tâm quả sắc. 9 quả sáu đại nha. Cái quả đáo đại. Rồi 20 quả. Tâm quả. Rồi 20 tâm quả gì chị? Quả gì? Quả gì ở dưới gọi là quả gì? Chị thiếu chữ đó là chị không là sai liền á. Chị pháp sai liền quả gì? 20 ở dưới được gọi là quả gì? Quả gì chút nó nghiêng miếng thật kìa. Quả siêu quả thế nha. Quả siêu thế tự nhiên quên. Dạ không quên, cả nhà đừng quên giùm con là quả vô nhân với từ quả siêu thế nha. Tại vì vô nhân là sau này cả nhà sẽ học qua hữu nhân, có quả hữu nhân, có quả vô nhân, cả nhà phải bỏ chữ vô nhân và siêu quả siêu thế. Và có quả hiệp thế mà. Như đây là quả hiệp thế nè, trừ 20 tâm này thì còn lại là 32 tâm là quả hiệp thế, còn 20 tâm này là quả siêu thế. Rồi mỗi cái cả nhà bỏ tâm sở vô cho con đi. Để cả nhà khỏi lộn, nó gom chung một cục cả nhà lộn rồi. 15 tâm quả vô nhân à, chỗ này à, 15 tâm quả vô nhân chưa học tâm, học tâm sở nha. À, bây giờ con sẽ nói về 10 tâm 10 ngũ song thức. À, 18 tâm quả vô nhân này nè, nó chỉ đi được với 13 sở hữu tợ tha thôi, không đi được với bất cứ cái gì hết cả nhà nghe. Nó chỉ đi với vòng vòng chỗ 13 tâm sở tợ tha thôi. Riêng 10 ngũ song thức chỉ đi với bảy tâm sở biến hành thôi. 10 ngũ song thức chỉ đi với bảy tâm sở biến hành thôi. Hai tâm tiếp thâu và một tâm khai ngũ môn. Hai tâm tiếp thâu, hai tâm quan sát, một tâm khai ngũ môn. Năm tâm này đi thêm được mấy tâm sở nữa? Đi thêm được ba tâm sở nữa, tầm, tứ, thắng giải. Là 10. Thôi để học tâm tâm nhiếp và con nói cả nhà luôn. Giờ 15 tâm quả vô nhân chị ghi cho em làm hợp với 12 sở hữu tờ tha đi. Hợp với 12 sở hữu tờ tha đi rồi. Rồi 11 sắp tới học nhiếp và con nói cả nhà, chứ giờ con nói cả nhà chưa nắm được đâu. Rồi 8 tâm đại thiện này cả nhà họ bỏ tâm sở vô được rồi nè. Cả nhà bỏ cái vô giùm con 8 tâm đại thiện. Cái lý nè. 13 sở hữu tờ tha đi hết 121 tâm. Đây là cái lý tổng. Vậy thì cả nhà làm cho con này. Còn thấy thiện là sẽ đi với 25 sâu tình hảo. Vậy thì 8 tâm đại thiện nó sẽ đi với bao nhiêu? Đi 38. Dạ rồi. 38. Đây là tổng nha. Tổng nha. Rồi 9 đại quả. 9 đại quả cả nhà trừ đi. 9 cô giáo 15 cô nhân. 15 quả cô nhân là đi với 13 sở hữu tờ tha. 12 cô giáo. 12 thôi chị. 12 nó không có đi hết. Nó còn một trừ. Nó sẽ trừ một cái. Có cái chữ này, có cái chữ kia. Nhân cao nhất chỉ có 12 thôi. Đó là ứng cúng sanh tiếu. Ứng cúng sanh tiếu nó không đi được với 13. Nó chỉ đi tới 12 thôi. Sắp tới mình học rồi. Con sẽ giải thích cho cả nhà tại sao. Nó chỉ đi 12 thôi ha. 9 quả đáo đại. Chín quả đáo đại này chắc tách ra nữa quá. Chín quả đáo đại này có thiện này. Hay không? Vậy thôi chị. Quả đáo đại hay không? Chín quả đáo đại. Được rồi, rồi. Chín quả đáo đại. Quả. Xin lỗi cả nhà. Chín quả đáo đại đi được bao nhiêu sở hữu cả nhà? Dạ 35. Ba bỏ ba sở hữu giới phần. Cả nhà nhớ nè. Tất cả tâm quả. Tất cả tâm quả. Cả nhà ghi câu đó anh con nha. Tất cả tâm quả và tâm tố không bao giờ đi với ba giới phần. Dạ. Tại vì tâm quả là tục sinh nên không tục sinh là không có giữ giới gì hết. Còn tâm tố là tâm của bậc thánh nên cũng không có giữ giới. Bậc thánh đó hoàn toàn rồi. Cả nhà nhớ câu này nha. Tất cả tâm quả và tâm tố không bao giờ kết hợp với ba giới phần. Ghi câu gọi là những cái mà cần nhớ, chị Trúc ghi thêm câu đó giùm em. Rồi, cho nên ở tâm quả chỉ có 35 sở hữu thôi. Tất cả luôn, tất cả tâm quả và tất cả tâm di tác luôn. Không có đi với ba giới phận. Con xin lỗi nha. 15 tâm quả vô nhân chứ đâu phải lấy cảm ứng cúng sanh tiếu vậy, nó chỉ đi dưới 11 sở hữu thôi chị Trúc ơi. Ứng cúng sanh tiếu mới 12 mà ở đây con lộn luôn ứng cúng sanh tiếu rồi. Sửa giùm con, 15 tâm quả vô nhân chỉ có 11 sở hữu tờ tha thôi. Số 12 đó là phải là ứng cúng sanh tiếu mới 12. 18 tâm vô nhân mới là 12. Cái tổng sửa lại giùm em là 11 sở hữu tờ tha. 11, 15 tâm quả vô nhân hợp 11 sở hữu tờ tha. Đây là chi pháp tổng. Sắp tới mình học là nó sẽ ra chi pháp từng cái cho cả nhà ha. Dạ rồi, vậy thì 20 tâm quả siêu thế là bao nhiêu sở hữu hợp cả nhà? 35 luôn. 35 luôn. Phải không chị Hà? Kỹ lại nghe. 36. Hai mươi tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế có bắt niết bàn không chị Hà? Có, bắt cảnh niết bàn. Bắt cảnh niết bàn luôn. Nó là cái quả của tâm đạo á. Mà niết bàn nó vậy lúc này nó cũng phải có tám chi đạo không chị Hà? Dạ. Có tám chi đạo thì phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À. Mày nói chữ gì chị ta? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vậy thì Ủa đang tâm quả mà. Tâm quả nó, dạ, tâm quả là thành quả của tâm đạo. Tâm đạo có bát chi đạo thì tâm quả cũng có bát chi đạo cả nha. Cho nên vậy tâm thì quả lấy hết luôn hả? Không, không có lấy hết. Nhưng mà cả nhà trừ cái gì? Tám tâm này bắt cái gì? Chị Phượng ơi, tám tâm này bắt cái gì? Cánh biết bàn. Vậy thì bỏ cái gì? Trừ bi hỷ cô giáo ơi. Tại sao vậy chị? Tại sao vậy chị? Vì là đâu vì, có vì. Có xả định thôi chứ đâu có tu. Không, không phải xả định bắt chúng sanh. Vì hỷ bắt chúng sanh. Đối tượng của niết bàn. À đúng, đúng là bắt cảnh niết bàn chứ không có bắt cảnh chúng sanh. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, xả định gì ở đây? Không có xả định gì ở đây. Giờ ở đây là bắt niết bàn thôi. Nhớ giùm con câu này nha, nhớ cho chị Hà. Tám tâm chiêu thế bắt cảnh niết bàn, không bắt cảnh chúng sanh. Tám tâm này chỉ bắt một cảnh duy nhất là niết bàn thôi. Còn bi hỷ là bắt cảnh chúng sanh. Cho nên 20 tâm chiêu thế này nó chỉ nó là 36 sở hữu. Tâm quả thì nó trừ ba giới phần, nhưng mà tâm siêu thế cũng là quả nhưng mà nó không trừ ba giới phần, tại vì nó phải đủ tám chi đạo. Ba giới phần lúc này nó lại là chi đạo, cho nên nó phải ở quả siêu thế, cho nên nó là 36. Lúc này nó lại trừ hai giới phần, nó lấy ba cái ý con sợ nó trừ vô lượng phần, nó lấy ba cái giới phần, cho nên 20 tâm quả siêu thế nó chính là 36 sở hữu hợp. Rồi cả nhà lấy được rồi đó, cả nhà cứ nhớ công thức. Cứ lấy mình cứ lấy theo công thức tổng rồi mình sẽ trừ ra. Ví dụ như là 13 sở tự tha đi hết 121 tâm thì bất thiện gì cả nhà cứ để số 13 cho con trước. Bất thiện là cộng vô 14. Rồi nhìn cái tâm bất thiện đó nếu nó có thọ hỷ hay thọ xả, thọ xả thì trừ hỷ. Thọ xả thì trừ hỷ ra. Vậy thôi. Còn thí dụ như như là hoài nghi thì trừ gì? Hoài nghi thì trừ thắng giải, cả nhà trừ ra. Nhưng mà vô mình cứ lấy để số 13 trước tiên nè. 13 cái đó là 13 cái thành phần chính yếu của tâm. Lúc nào tâm sanh lên cũng có. Nhưng mà cái 6 cái biệt cảnh thì có cái không. Cho nên mình phải để số 13 trước đi. Rồi nếu mà thấy bất thiện cộng 14 số bất thiện lên là mình có 27. 27 này là tổng. Đấy ha. Tâm thiện cũng vậy. Mình để 13 sở hữu tự tha. Thiện thì sẽ đi với 25 sở hữu tình hảo. 13 cộng 25 là 38. Nhưng mà mình sẽ trừ. Trừ ra nó sẽ còn 35, 33, 34, 32 gì đó. Mình lấy cái tổng chứ là mình sẽ trừ cái nha ha. Dạ rồi. À, theo giống thiện bất thiện quả vô tốt rồi. Đó. Bốn giống cả nhà tự tự tô bản niêu nha. Dạ rồi, qua số thứ hai. Rồi, phân theo lĩnh vực. À, chỗ này á, sẽ phân theo lĩnh vực của ái. Phân theo lĩnh vực của ái. Phân theo lĩnh vực có mấy? Em mời chị Vi. Ba lĩnh vực. Phân theo lĩnh vực là có bốn lĩnh vực. Dạ rồi, chị Trúc đi giùm em. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Rồi, cho chi pháp cho tâm vô giùm em. À, dục giới là 54 tâm. Sắc giới là 15 tâm, vô sắc giới là 12 tâm, siêu thế là 40 tâm. Đúng rồi. Vậy rồi, cho sở hữu vô giùm em luôn. À, dục giới thì có 52 sở hữu tâm. Đúng rồi. À, sắc giới là 38 sở hữu. Dạ. Yeah. À, vô sắc giới cũng 38 sở hữu, còn siêu thế thì 35 sở hữu, 36 sở hữu. Rồi đúng rồi, sao số nhiều vi giỏi. Rồi tiếp theo, à, lĩnh vực của ái thì chỗ này chị ghi cho chồng em, dục giới là lĩnh vực của dục ái. Dục giới, à, cái này cái tâm chia theo này á, là chia theo lĩnh vực của ái cả nha, hoặc là lĩnh vực của cõi, nó có hai cái ý nghĩa. Rồi, dục giới thì gọi là dục ái, sắc giới thì gọi là sắc ái, vô sắc giới thì gọi là vô sắc ái, siêu thế thì được gọi là ly ái. Sức ly ái. Như thế là xuất ly ái nha. Rồi em mời chị Thảo. Dục giới nếu chia theo cõi thì là bao nhiêu chị? Dạ, dục giới chia theo cõi thì là 11 cõi. Dạ. Rồi, sắc giới. Sắc giới là 16 cõi. Dạ. Vô sắc giới là 4 cõi. Chư thế không có cõi. Chư thế không có cõi. Thì niết bàn. Niết bàn không cõi gì. Dạ không có cõi. Niết bàn là gì chị Trúc? Không có chị Thảo. Niết bàn không cõi thì là gì chị Trúc? Dạ là cảnh. Đúng rồi, cảnh gì chị? Cảnh vô vi. Cảnh gì vô vi? Cảnh nhưng mà cảnh có thiếu một chữ nữa. Mình có sáu cảnh đúng không? Cảnh sắc, cảnh hình, cảnh khí. Đúng rồi, cảnh pháp vô vi, nhớ nha. Ghi giùm em chỗ đó đi. Siêu thế là sức ly ái nên không có cõi mà là cảnh. Mà là cảnh gì? Mình có sáu cảnh. Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nhưng mà niết bàn là vô vi cho nên là cảnh pháp vô vi. Cả nhà nhớ những câu này nha. Mai mốt vô trong những cái trong là sẽ có. Ví dụ cả nhà vô chánh tạng hay cảnh pháp vô vi, chi pháp là niết bàn. Được rồi. Chính vì chỗ này cả nhà thấy à, hôm bữa chị Trúc gửi lên đó, em có coi đó, chỗ mà chị Trúc ghi ái á, chị Trúc sửa lại giùm em nha. À, ái là chị ghi ái là có thể dẫn lên cõi vui là không đúng, là ái nó chỉ không có ngăn cản thôi chứ nó không có dẫn. Khi mà dẫn lên cõi vui phải là thiện dẫn chứ ái nó mới dẫn lên cõi vui. Chị Trúc ha, chị Trúc qua sửa cái đó lại giùm em. Ái là phải, ái nó không có ngăn cản thôi. Cho nên cả nhà thấy cõi sắc giới còn ái không? Ái sắc, ái vô sắc. Nó không cản cái người tu tập lên ở cõi vui thôi. Nhưng mà nó không có dẫn. Dẫn là phải nghiệp thiện dẫn. Dạ rồi, sao thú chị? Cho nên ái với tham nó khác nhau. Ủa chỗ này đâu có cho cả nhà ghi tứ ý nghĩa của ái với tham để cả nhà thấy nó khác nhau hết ta? Bữa con có cho cả nhà ghi tứ ý nghĩa của ái với tham không để cả nhà thấy nó khác dạ nhau? Dạ chưa ghi. Vậy cả chị quay lại cái chỗ kia ghi giùm em tứ ý nghĩa để cả nhà thấy sự khác nhau của ái và tham. Nhưng mà chi pháp của ái là gì? Cả nhà phải nói là sở hữu tham nghe. Ái nó không có chi pháp cả nhà. Chi pháp riêng của nó không có. Mà ái chính là tham. Tại vì cường độ của nó chính là tham. Rồi. Sự khác nhau giữa ái và tham. Cả nhà ghi tứ ý nghĩa đi. Tứ ý nghĩa là cả nhà thấy nó khác rồi. Rồi sau này học sao? À, làm sao để song song cho em á. Một cái ái, một cái tham để hàng ngang á, cái so sánh qua lại á. Đúng rồi, chị cho anh em vậy đi. Rồi cho em tứ nghĩa tham, một bên đây là ái. Rồi, một trạng thái của tham. Tham hồi xưa mình có học trạng thái rồi này. Ai còn nhớ không? Chắc không nhớ đâu. Trạng thái là dính mắt luôn vậy. Dính mắt đối tượng. Ừ, trạng thái chưa? Đó là phờ. Cũng giống. Rồi, trạng tham với ái, trạng thái của tham trước ha. Là chấp, cứng, cảnh. Trạng thái. Trạng thái. Rồi chị làm sao mà để trạng thái nó song song với cái ái luôn giùm em để mình thấy được hai cái trạng thái của ái và tham nó khác nhau cả nha. Chấp cứng cảnh. Tham á là nó chấp cứng vào cái cảnh. Còn ái á là nhân sanh khổ. Chị nhà ghi lại giùm con nha. Ái là nhân sanh khổ. là nhân sanh khổ. Phận sự của tham á, là dính mắc. Phận sự của ái á, là thích thú. Cho nên cái cả nhà thích thú á, là cả nhà mới có ái. Nhưng mà cái này nó tăng mạnh á, cả nhà mới tham. Rồi sự đang hiện có mặt. Sự đang hiện có mặt của tham là không có buông cảnh. Không bao giờ buông cảnh. Nó không có buông cái cảnh, cái đối tượng nó không có buông. Nó chấp cứng hoài, nó không chịu buông. Phận sự nó dính mắc. Sự đang hiện có mặt là nó không bao giờ nó buông cái đối tượng nó ra. Đó là tham. Còn sự đang có mặt của ái á, đó là không biết chán. Rồi cái nhân gần của tham á, có cảnh đáng ưa thích. Có cảnh đáng ưa thích. Rồi nhân gần của ái á, nhân gần của ái là cái gì cả nhà? Tập 12 nhân duyên. Chút. Rồi cười. Em ơi. Chút. Ai mới nói không biết. Chị Phương, chị Bi, chị Hà, đọc giùm em. Cái này 12 nhân duyên. Sao mà thuộc hoài, mà thuộc quá luôn 12 nhân duyên. Cô giáo không nhắc chữ đầu luôn. Ái rồi cô giáo. Thủ sinh ái. Hả? Thủ sinh ái. Thủ sinh ái. Ái duyên thủ. Duyên thủ. Ái duyên thủ. Thủ duyên thủ. Ái duyên thủ. Thủ duyên thủ. Cô giáo nhắc dùng từ đầu. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc. Danh sắc duyên sáu xứ. Danh sắc duyên sáu xứ. Sáu xứ duyên. Xúc duyên, duyên, duyên xúc, xúc. Ờ, thủ duyên thủ duyên xúc, đúng rồi, là gì nữa? Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Vậy dài vậy nhân thủ. Nhân này là gì? Vậy nhân của ái là gì? Thọ. Trời, đúng rồi, là phải có thọ. Xa thú cả nhà nha, cho cha 12 nhân duyên mà đòi học duyên mình đọc kìa. Phải có thọ. À, 12 nhân duyên là sự tiến trình của nhân và quả. Vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả, cứ vậy để nhà nhân lên. Cho nên là thọ rồi mới tới ăn. Xúc duyên thọ, không phải là nhân nha cả nhà. Hữu duyên hữu, đó là chưa nha. Dạ, hữu duyên sanh, sanh sanh. Rồi, sanh có lão tử. Sầu bi khổ u não. Rồi. Rồi vậy đi dùm cho quên bạn. Cho nên là ái á. Nhưng mà ái với tham là ái là sở hữu tham. Ái. Ái gì? Ái duyên cái gì cả nhà? Ái duyên. Ái duyên thủ. Ái duyên thủ. Rồi chị Trúc thử ghi ra em ra chi pháp ái duyên thủ giùm em. Ái duyên thủ. Cả nhà học mà xung quanh gần 9 chương hả? Mỗi chương con rút một miếng nha cả nhà, chứ cả hội cả nhà học nhiều lắm á. Con đâu đi thứ tự đâu. Ái duyên thủ. Dạ rồi. Ái duyên thủ. À, chị Phượng ơi, thủ có mấy chị Phượng? Tứ hữu là gì chị? Tứ hữu. Dục thủ. Thủ. Thủ. Dục thủ. Dục thủ. Dục thủ là gì nữa chị? Dục thủ. Dục thủ. Đúng được một chi rồi đó. Dục thủ rồi ái thủ rồi vô minh thủ rồi lục thủ. Cái gì? Lậu thủ vậy cô? Cái gì? Dục thủ. Trời, như bị tổ quả nhập ma rồi. Chị Vy. tứ khẩu là gì chị Vy? Chị Phượng nói được là dục thủ rồi đó. Rồi chị Trúc nói được đúng rồi đó. Chị Trúc nói được bộ chơi khống thủ. Rồi kiến thủ. Thủ. Kiến thủ cái gì nữa chị? Ngã luận thủ. Đúng rồi, ngã luận thủ. Không có lục thủ, xúc thủ gì đâu rồi. Chị Phượng. Tứ thủ. Dạ rồi. Dục thủ chi pháp là gì cả nha? Chi dục pháp thủ. Là sở hữu tham. Rồi, chi pháp là sở hữu tham. Đúng rồi đó. Rồi, kiến thủ. Chị Thảo, kiến thủ là gì chị Thảo, chi pháp? À, là tà kiến hả cô giáo? Đúng rồi, tà kiến. Ngã lần thủ. Chị Trúc. Ngã mạng. Ngã mạng ha. Chị Phượng. Chị Thảo. Ngã luận thủ. Hoa, nhà biết là ngã luận thủ là gì không? Dạ ngã không có luận. Không nhớ. Dạ rồi, không nhớ, để ra đi. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ mà không biết con xỉu luôn á. Bậc thánh tu đạo hành thì được thân kiến hoàng nghi giới cấm thủ. Thân kiến hoàng. Vậy thì giới cấm thủ là gì? Tà kiến luôn. Đúng rồi, tà kiến luôn. Ngã này không phải là ngã mạng nha. Cái ngã đó, cái tôi á, cái ta đó. Cho nên nó chính là bản ngã. Nó chính là sở hữu gì? Cái ta, cái tôi nó chính là sở hữu gì? Tà kiến. Dạ, tà kiến đó. Cho nên vậy thì ái duyên thủ cả nhà thấy không? Ba sở hữu tà kiến lớn chuyện lắm á. Mình sắp học sở hữu tham học tà kiến. Thì trong 12 duyên cả nhà thấy không? Ái duyên thủ. Ái là sợ. Vậy thì nó duyên cho thủ là nó duyên cho dục thủ là ái. Nó tăng cường mạnh lên. Nó mới là tham. Các nhà thấy nó khác không? Chị Trúc tô dùm em cái dục thủ sở hữu tham đi chị Trúc. Tô dùm em cái dục thủ. Cái chữ của chị dưới đây nè. Chị Pháp á, chị Pháp ái duyên thủ ở dưới đây. Chị tô dùm em cái dục thủ đi. Tà kiến thủ mình sẽ nói sau. Ở cái phần tham hợp tà kiến cả nhà nghe. Cả nhà thấy bốn cái thủ này mà ba cái hàng tà kiến rồi. Tà kiến lớn chuyện á. Mình sẽ đi 62 tà kiến. Con sẽ đi 62 tà kiến nha cả nhà. Cả nhà thấy nha. Dục thủ là sở hữu tham. Ái á, cũng là sở hữu tham. Cho nên là, nhưng mà cái tham này của ái nó chỉ mới là gì? Phận sự của ái là cái gì? Cả nhà đọc lại giùm con. Phận sự của ái. Thích thú. Dạ. Yeah. Lúc này nó chỉ thích thú. Nhưng mà chi pháp của nó vẫn là tham. Nhưng mà khi mà nó có lên, nó mạnh lên, nó được gọi là thủ, là nó chấp lại, thì lúc này nó mới là dục thủ, thì lúc này nó mới là tham. Nó mới đẩy qua là lô khóa thực sự. Cho nên tham và ái nó khác nhau chỗ đó. Cho nên một cái nhân gừng của nó là có phải có thọ thôi. Khi thọ, cả nhà thọ hỷ hoặc họ lạc, là bắt đầu nó ái, nó lên, nó thích. Nhưng mà cả nhà thấy nhân gừng của tham không? Nó phải có cảnh ưa thích. Nó mới tham được. Cho nên là ái khác, tham khác. Nhưng mà chi pháp vẫn là tham. Cho nên ái duyên thủ là tham. Nó trợ cho tham. Nó bằng một duyên duy nhất thôi. Đó là thường cận y duyên. Tham trợ tham. Ái duyên thủ. Thủ có bốn. Dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ. Thì ái duyên cho dục thủ bằng một duyên của 24 duyên. Đó là thường cận y duyên. Rồi, bài học hôm nay chắc tới đây cả nhà ha. Tuần sau mình học tiếp. Tà kiến mình sẽ nói. Tà kiến còn có ba cái rất là nhiều. Cô giáo ơi, cô giáo cho tứ ý nghĩa của vô minh với lại si luôn đi cô giáo. Tứ ý nghĩa và vô minh si. Dạ rồi. Cho tứ ý nghĩa, muốn hỏi mà trả lời nha. Không trả lời là phạt nha. Rồi, ghi giùm em tứ ý nghĩa của vô minh và si. Chị Phượng nhớ vô minh và si khác nhau chỗ nào không chị Phượng ha? Nhớ sao nói vậy chị, tí tí thôi. Vô minh á, si đó, vô minh nó khác nhau chút là vô minh nó có duyên được thiện không chị? Rồi, ghi cho em vô minh duyên hành đi. Chị nhớ không? Nhớ mình đọc 12 duyên không? Vô minh duyên hành. Cho em một bản mới đi chị Trúc ơi. Rồi hỏi luôn, vô minh duyên hành tiếp, 12 duyên tiếp, cả nhà thích duyên con cho cả nhà duyên. Vô minh duyên hành. Rồi con sẽ cho tứ ý nghĩa, sẽ thú chị Phự. À, tứ ý nghĩa vô minh với si cũng rất là hay. 40 chi pháp này nó khác nhau, nhưng mà nó lại cùng chi pháp. Vô minh thì cùng là sở hữu si. Rồi, ghi ra cho con là vô minh duyên hành. Phần đầu tiên của 12 duyên. Không, không, không, chị ơi. Đâu phải, đi xuống giùm em á. Chỗ đó để ghi tứ ý nghĩa thôi. Bây giờ xuống đây để em ghi chi pháp vô minh duyên hành. Để phân biệt giữa vô minh với si á. Nó khác nhau nào, giống như hồi nãy em làm tứ thủ á. Ái duyên thủ thì mình mới thấy là ái với tham nó khác nhau. Thì giờ em sẽ làm cho cả nhà thấy là vô minh với si nó khác nhau. Ghi chi pháp cho cả nhà luôn. Cả nhà học duyên được một tí xíu ha. Rồi vô minh duyên hành, vô minh chi pháp là si. Hành, hành có mấy? Chị Vương ơi, hành. Bất động hành. Dạ rồi, hành có ba. Hành có ba. Vô cái bất động hành. Thảo nói đi Thảo. Thảo thuộc á. Dạ chị Thảo. Dạ phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Cái gì nữa chị? Có hai cái vậy? Thân hành, khẩu hành, ý hành. Không, cái hành kia còn một cái nữa. Chị bất động hành cô giáo. Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành cô giáo ơi. Ủa, đâu vậy? Mommy hả? Mới, dạ rồi. Mới, mẹ nó mới vừa về. Dạ dạ. Phúc hành có ba là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Rồi. Chị Vi lấy chi pháp phúc hành giùm cho em. Chi pháp phúc hành là gì? Cái này cả nhà học rồi á, con đang hỏi lại thôi. Con nhớ chữ con nói rồi đó. Phúc hành, phúc hành là thiện. Chị Phượng nhớ chị mình đọc không? Phúc hành là như thế nào? Thiện tư dục giới. Thiện tư dục giới tạo bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tiến, gọi là phúc hành. Vậy thì thiện tư dục giới là gì? Thiện tư sắc giới là gì? Thiện tư dục giới, thiện tư sắc giới, tạo bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tiến. Là tâm thiện không ha? Lấy dạ. Pháp thiện vô. Vậy là bao nhiêu chị? Bao nhiêu? 37, 38. Dục giới là 8 đại thiện. 37, 38 cho hằng đàn quá. 8 đại ta thiện. Ta chỉ nói thiện tư dục giới, sắc giới là tạo bởi bố thí, ta ngưng chỗ sắc giới rồi mà. 8 đại thiện, 5 thiện. Vô giới đại thiện. Không có vô sắc giới đâu chị Vi. Không có nha, mở là 12 duyên, đọc 12 duyên nát nước luôn, đọc 2 năm rồi đó. Chết luôn á. Đọc 12 duyên 2 năm rồi nha. Nhưng mà hết một năm là không có hiểu gì hết á. Dạ giờ học từ từ hiểu. Còn giờ mà sau này mới hiểu được tí. Dạ. Phương. Hành là nghiệp. Vậy thì phải nói sở hữu tư hợp trong đâu chị Chúc? Hợp sở hữu tư hợp trong tâm. Dạ, hợp tám tâm đại thiện. Nói gì nữa? Dạ chị. Ồ, với lại năm thiện sắc giới. Dạ rồi, đúng rồi. Vậy là bao nhiêu? Bao nhiêu? Là bao nhiêu? Chi pháp là bao nhiêu? 13 hả? Sao có 13? Dạ. 38. 13 trên 38. Chị Vi hay chị Phượng mở lại 12 duyên giùm con mới vừa đọc hôm qua. Đọc lại cái câu phúc hành là thế nào? Đọc liền giùm em. Gấp gấp. Học thuộc luôn. Ông Cưỡng cái nhạc thuộc gào gào luôn rồi chứ. Mở lại giùm em 12 duyên mới vừa tụng hôm trước. Đọc giùm em thế nào là phúc hành. Không trả lời được là không cho tứ ý nghĩa của vô minh với si đâu nha. Chị Phượng ra chưa chị Phượng? Câu này trước chị Phượng đọc cho em chứ đâu nè. Em lấy chị pháp rồi đó. Rồi cả nhà mở được chưa? Chị Phượng mở micro đọc giùm em. Phúc hành. ở đây phúc hành là thế nào? Thiện tư dục giới, sắc giới tạo bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tập, đây gọi là phúc hành. Là đúng rồi đó chị Trúc, chỉ là nè cả nhà thấy không, thiện tư dục giới thôi à, thiện tư dục giới với sắc giới thôi là đâu lấy vô sắc giới đâu, mà lại chị Vy, chị Phượng lấy 37 rồi, cái chị Vy lấy luôn vô sắc giới nữa. Chánh pha chánh tạng Đức Phật nói cả này có thiện tư à, thiện tư là sở tư á, nó hợp dục giới với sắc giới, tạo bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tập nha cả nhà nha. Rồi vậy là 13 tâm, sở tư hợp trong 13 tâm. Rồi lấy tiếp giùm em chi pháp bất động hành. Bất động hành là như thế nào? Bất động hành thiện tư vô sắc giới, đây gọi là bất động hành. Đúng rồi, vậy thì có 4 tâm thôi. Rồi phi phúc hành, nó mi phi phúc hành là bao nhiêu nó mi? Phi phúc hành thì là bất thiện hả? Dạ. Bất thiện bao nhiêu chị Hà? Bất thiện 12. Dạ đúng rồi, 12 số tư hợp 12 tâm bất thiện. Cho con mình học, con mình giảng tiếp cái này nữa cả nhà quên nữa. Thôi ngưng, rồi. Nhớ dùng con chi pháp nha. Thì tư dục giới tạo bởi bố thí này nọ đó, đây là vậy thì cả nhà thấy nè, vậy thì vô minh á nó duyên được cho thiện, mà nó duyên được cho thiện gì luôn cả nhà, nó duyên tới thiện vô sắc giới luôn, cả nhà thấy không, nó duyên được tới thiện vô sắc giới luôn. Nhưng mà thằng si á, cả nhà thấy bốn si phần hợp ở đâu? Bốn si phần còn được gọi là gì cả nhà? Quay lại năm hai tâm sở, bốn si phần hợp được đó, bốn si phần thì biến hành hợp 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, bốn si phần nó chỉ hợp 12 tâm bất thiện thôi, nó không hợp được tâm thiện, cả nhà thấy nó khác không? Bốn sở hữu si phần là si vô tàm, vô ý phóng dật, si bốn si phần nó còn được gọi là si bất thiện biến hành, mà nó chỉ hợp được với bao nhiêu, mình học rồi đó, 12 tâm bất thiện. Vậy thì thằng si nó chỉ hợp được bất thiện, nó luôn luôn đi với bất thiện. Còn hằng vô minh nó đi với bất thiện, nó đi với thiện dục giới sắc giới và cả vô sắc giới, khác nhau ở chỗ đó đó cả nhà thấy không? Dạ rồi giờ mình đi tới ý nghĩa ha, cả nhà hiểu chỗ này không, nó khác nhau chỗ đó không? Ví dụ cả nhà giải thích cho anh ta hỏi, cả nhà chỉ cần giải thích là si luôn luôn đi với bất thiện, vô minh đi được thiện và bất thiện, nó duyên cho thiện và bất thiện, nó duyên cho cả thiện vô sắc giới luôn, tức là nó duyên cho thiện luôn đó, nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà chi pháp của thằng vô minh nó chính là sở hữu si nha, nó không có chi pháp riêng, nó giống ái vậy, nó không có, nó không có chi pháp riêng cho nó, tại vì vô minh nó chính là si. Nhưng mà khi nói về cái si với vô minh thì ngài tách ra, si là luôn luôn đi với bất thiện, giống như tham, sở tham đi được bao nhiêu tâm đó nha? Sở tham đi được tham. Dạ cả nhà thấy không, nó đi có 8 tâm tham thôi, còn thằng ái nó đi được bao nhiêu? Nó là chi pháp tham đó. Nhưng mà nãy cả nhà vô chỗ chi pháp ái nãy giùm cho con ơi, cả nhà thấy nó đi tới đâu? Vô dùm đem lại cho em cái chỗ chia theo giống á, chia theo giống á, chia theo là lĩnh vực của ái á. Quay lại cái mới hồi nãy, tức thì mình chia theo tâm hay chia theo chính khía cạnh đó chị chứ. Đó cả nhà thấy không? Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Ái nó lên cũng, nó cũng lên tới đây luôn nè. Nhớ dùm con nha. Cả nhà thấy ái nó lên tới vô sắc giới luôn không? Dạ rồi, bây giờ mình ghi tứ ý nghĩa rồi mình nghĩ. Tứ ý nghĩa của vô minh và si, chị ghi ngang ngang giống hai ngày giùm em luôn nha. Si, si trạng thái của si là trái với trí tuệ. Si là trái với trí tuệ. còn vô minh là không biết. Vô minh nó chỉ không biết thôi. Vô minh là không biết cái gì cả nha. Không biết cái gì? Tứ thánh đế, bát thánh đạo. Đúng rồi, không biết tứ thánh đế, đừng có nói bát thánh đạo, nằm trong đạo đế rồi chị, nó nằm nó bao trùm rồi. Không biết về tứ thánh đế. Vô minh nó không biết tứ thánh đế, nó không biết thế nào là khổ, nhân sinh khổ, con đường, nó không biết con đường để tu tập đưa đến gì khổ, nó không biết niết bàn. Mình nè, vô minh này. Đó, cả nhà thấy ngay cái trạng thái nó khác, còn này là nó trái với trí tuệ rồi. Si trạng thái là trái với trí tuệ, còn vô minh là nó không biết về tứ thánh đế. Mỗi mốt mình học vô minh nó tới 8 lần nha. Mà ở đây mình nói gọn là nó có là nó không biết tứ thánh đế. Rồi. Một cái là nó không biết về tứ thánh đế. Rồi phận sự. Nó ngăn của si là nó ngăn che. Nó ngăn che. Phận sự của si là nó ngăn che. Ngăn che gì? Nó ngăn che, nó không cho mình thấy được cái những cái thực tính của pháp. Ngăn che. Không, nó không cho mình thấu rõ cái cảnh của chân đế, tức là nó không cho thấy cái gì, không cho thấy niết bàn. Tại vì nó trái với trí, trái với trí tuệ cả nhà. Nên phận sự là nó ngăn che, không thấy được cái thực tính của các pháp, tức là ngăn che cái cảnh luôn, là nó không cho thấy niết bàn. Rồi phận sự của vô minh á, do nó không biết tứ thánh đế nên nó là rối ren, lẫn lộn. Lẫn lộn sao? Nó cho thường, lạc, ngã, tịnh. Ví dụ đó, nó bị rối ren, nó bị lẫn lộn. Nó chỉ là rối ren, lẫn lộn thôi, chứ nó không có đặc tính như si, là nó ngăn che thực tính pháp. Nó không cho thấy gì, nó không cho thấy danh và sắc, nó không cho thấy tam tướng vô thường, khổ vô ngã, nó không cho thấy niết bàn. Cho nên si nó là, cho nên chính vì vậy nó chỉ luôn luôn đi với bất thiện thôi. Si nó ngăn che những cái thực tính, là nó không cho mình thấy được danh sắc, nó không cho mình thấy cái gì, nó không cho mình thấy tam tướng, nó không cho mình thấy niết bàn. Si nó chỉ bắt cảnh chế định, đàn ông đàn bà bắt cảnh chế định những cái đó. Rồi sự đang có mặt đó là mờ tối. Sự đang có mặt là mờ tối. Si á, sự đang có mặt của si là mờ tối. Rồi, nhưng mà do vô minh nó rối ren cho nên cái sự có mặt của vô minh nó cũng là không có, có hiện rõ. Tức là nó không có thấy được, nó che đậy, nó che kín. Sự đang có mặt của vô minh là nó che kín. Che kín cái gì? Nó cũng che kín cái bản chất thật luôn. Cho nên vô minh nó duyên được tới vô sắc giới thôi, nó không có duyên được siêu thế. Vì nó che cái bản chất thật rồi. Nhân gần của nhân sanh si á, là phi như lý tác ý, tức là tác ý không khôn khéo. Phi như lý tác ý, tác ý không khôn khéo. Nhân của vô minh là gì? Cái này cần hỏi bài mới, đi băng hỏi bài cũ chứ quên. Nhân của tứ của si đó là không khéo tác ý, hay gọi là phi như lý tác ý. Vậy thì nhân của vô minh là tứ lậu. Nhân của vô minh là gì? Tứ lậu cô giáo. Đúng rồi, sao thú chị Thảo, tứ lậu. Đọc dùm con cái câu kệ đi. Cả nhà còn nhớ không? Đầu vô minh. Đầu vô minh. Hỏi con này biết luôn á nha. Chúng sanh không có cho lần này kiểm tra ba. Từ ba đó vô minh có mặt. Tứ lậu rồi, từ đó vô minh có mặt. Cả nhà ghép dùm con nghe vậy luôn đó ha. Mọi người đọc câu vậy. Chúng sanh. Chúng sanh gì chị Chốc? Chúng sanh và chết khổ sầu. Đúng rồi, chúng sanh và chết khổ sầu. Bởi vì nó bởi giờ là tứ lậu dẫn đầu vô minh. Bởi giờ tứ lậu dẫn đầu vô minh. Ôi, hay quá. Đó, hay quá. Vậy cho nghĩ được rồi đó. Chứ thôi là không cho nghĩ được. Đây cả nhà, nhớ câu đó nha. Cho nên nhân gần của vô minh là tứ lậu. Còn nhân gần của si là phi như lý tác ý. Cả nhà thấy không? Rồi, bài học hôm nay mình dừng ở đây. Cả nhà học bài nha. Thứ hai con thứ năm tuần sau mình kiểm tra. Trời ơi, kiểm tra rồi. Trời ơi. Cô giáo cho thời gian nghỉ ngơi của trí tuệ cô giáo. Thôi đừng có lỡ nữa chị Phượng, đừng lỡ nữa. Cái bài bây giờ cái chỗ mà trái với trí tuệ bây giờ nó cũng không có rõ lắm cái chỗ này á cô nhá. Ý là chị xin gì? Tới ý nghĩa của trí phải không? Dạ đúng rồi. Giờ trái gì? Với trí tuệ mà nó cũng không có rõ cái chỗ trái với trí tuệ thực ra nó là cái gì? Tức là cái trí tuệ là sáng suốt, là thấy được những cái gì? Vậy thì nó cũng giống với bên tứ đó, không thấy tứ thánh đế rồi. Không, nhưng mà nó khác tại vì nó có bốn cái, chị phải dựa vào bốn cái của nó, chị không thể lấy cái trạng thái không được. Phải dựa vào tứ ý nghĩa đó. Cho nên mới tứ ý nghĩa, một ý nghĩa không đủ. Một đó, cái không đủ. Phải có tứ ý nghĩa của trí tuệ. Dụ nữa. Rồi, 9 giờ 10 rồi. Con chưa hỏi tứ lậu là gì nữa đó nha. Cả nhà. Hỏi lậu ý. Ủa lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Cái gì vô minh lậu, tà kiến lậu? Dục lậu, vô minh lậu. Hủ lậu. Có có ba lậu à? Có có ba lậu. Hủ lậu rồi cô lâu cô giáo. Dục lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, hủ lậu. À rồi, đúng rồi. Lấy chi pháp đúng rồi, em cho bô tứ ý nghĩa của trí tuệ. Thôi mình nghỉ cả nhà, cho cả nhà. Nhà coi bài nha. Mốt con hỏi vòng vòng chỗ này đó, cả nhà đi được cái phần duyên, cả nhà lấy được hai chi pháp của duyên rồi nha. Ái vô minh duyên cho hành, ái duyên cho thủ. Đây là hai cái mối nối cực kỳ quan trọng, những cái mối nối. Rồi, rồi mình nghỉ cả nhà ha. Dạ. Không mà mi nè. Dạ, không mà mi. Mình hồi hướng cả nha. Akasata chavamata devanaga mahetika unyanno anubodantu chirang sakhantu sasanang Akasata chavamata devanaga mahetika unyanno anubodantu chirang sakhantu sasanang Akasata chavamata devanaga mahetika unyanno anubodantu chirang sakhantu sasanang Akasata chapamata dewa naga mahitika Punyano anubodantu cisang sakantu vanino Akasata chapamata dewa naga mahitika Punyano anubodantu cisang sakantu no sada Idang menya tidang hoto sukita hantu nyatayo Idang menya tidang hoto sukita hantu nyatayo Ý đàng mê nhà tì năng hô tô su lý ta hò tu nhà ta dô. Ý đàng mê bồn nhàng a sa vá khá gia vá hàng hô tu. Ý đàng mê bồn nhàng nít bà na sa bát gia dô hô tu. Ý đàng mê si lăng nít bà na sa bát gia dô hô tu. Ý đàng mê thăm mát sa vá năng a sa vá khá gia vá hàng hô tu. Ma ma bồn nhà phá găng sắp bá sa ta năng phá chê ni. Tế sắp đề mê sa măng bụt nha phà găng la phán tu. Sa tu, sa tu, sa tu. Dạ, cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cả nhà. Dạ, sa thú cả nhà. Sa thú cảm ơn cô giáo. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Cô giáo giỏi quá. Trời ơi, cô giáo cũng giỏi. À, ngày mai mà mình bắt đầu tụng con trai cả nhà tụng một tuần của đi duyên khởi bạn đi chi pháp cả nhà lại 24 duyên lại không bạn đi chi pháp ngày mốt mà con bỏ ba ly cố gắng mình thuộc luôn bắn niêu vậy thì bắn niêu tụng theo cái bài của cô giáo hả? À, không phải bài của con đâu, bài của các ngài chứ không phải bài của con. Tại cả nhà bỏ con đó, cả nhà bỏ là nó nguy hiểm lắm á, nó vô nếu như mấy vô mà sáu cái bộ kia là uổng lắm. Tại vì chính giáo ơi, tụng bài của sư phụ chánh đấy cô giáo ơi, bây giờ học na ná là nó hắc não luôn á. Không, em không có sư phụ chánh, em chỉ biết Phật thôi. Trong chánh tạng là người ta có quý tất cá quý cha ra bi tí số ca các ta sẽ hành tăng bất tham cha má là sơ thiền công hữu tâm tứ hỷ lạc định. Tự nhiên tâm thiện sơ thiền. Mình chỉ theo Phật thôi, mình không theo ai. Không, bây giờ thêm cái đó thôi, còn mấy cái kia cô giáo coi cái nào giống được cô giáo giống đi. Em đâu có quyển sư Vũ Chánh đâu. Chị gửi cho cô giáo nha. Hả? Gửi file qua cho cô giáo nha. Thôi giờ em làm rồi. Không biết. Cái đó là không phải em làm đâu, cái đó là ở trong chánh tạng á, các ngài lấy ra đó, mỗi một chữ. Bây giờ mình cứ tụng tụng. Ví dụ như là tụng theo bài bài không phải tụng học, không phải tụng theo bài con đâu, bài đó của các ngài của chánh tạng á, ví dụ như pháp chân đế. Cả nhà các vị sau này là bỏ luôn có bốn. Mà tại sao là bốn? Tại vì sau này cả nhà vô tới những bộ trong á là có sự đối đáp. Đối đáp giữa cái này cái kia, cả nhà không biết bốn với ba là cả nhà không đối được. Ví dụ như sách pháp rồi đối đáp pháp chân đế này nọ nữa. Để không phải bài của con đâu. Nói chung mình tụng để mình thuộc, để mình bốc chi pháp, mà tụng sao mà để bốc đúng chi rồi. Pháp dễ thì bốc mình tụng thôi. Thì theo tụng theo. Thì cả nhà còn không thì buổi sáng là tụng buổi sáng, rồi buổi chiều mình tiếp tục tụng trường bộ, tụng cho quen cả nhà thôi. Tụng một buổi đi cô giáo ơi. À 12 viên á. Dạ, tụng buổi sáng á, buổi sáng cả nhà tụng chi pháp cho nó ấy. Cho tỉnh ngủ. Dạ. 12 viên yêu cầu nhỏ. Cả nhà thuộc cho con cố gắng đọc chi pháp chánh tạng sầu bi khổ u não sắp tới học tâm sư. Sầu là gì? Sầu là gì cả nhà nhớ không? Cả nhà đọc 12 viên miết luôn á. Sầu là gì cả nhà? Sầu là gì? Rồi thôi cười thôi. Là trạng thái. Rồi cười để đầu. Thôi chúc cả nhà bữa tối ăn vui. Thôi đọc bi từng đi em dò luôn. Khổ chất. Sầu là gì? Mỗi khi sự xảy ra si vong nào đó hoặc cái gì điều đó hoặc tài sản bệnh tật hành hạ à, dạ dạ đúng rồi đó. Trời ơi, có sẵn luôn, có liền ghê thiệt sầu đó. Em chúc quá lời sầu. Em chúc mày dữ dội quá. Sầu bi khổ u não, những cái đó là của tâm sân. Mình học tám tâm tham xong là mình sẽ học tâm sân, là phải có những chi pháp này vô. Mỗi cái đều có chi pháp, cho nên áo phí thâm má là chìa khóa mở vào tạng kinh là vậy. Sầu bi khổ u não nó chính là cái mặt của tâm sân, biểu hiện của tâm sân. Nhưng mà Đức Phật tách ra như thế nào? Sầu là gì, bi là gì, khổ là gì, não là gì, u là gì? Cả nhà muốn học 12 viên, con bỏ hết 12 viên cho cả nhà đó. Nên mình đọc hoài luôn nghe. Nên cả nhà coi lại dùm con, sầu là gì, nếu con hỏi tới tâm sân hỏi cái nhà sầu là gì. Những cái này cả nhà được rồi, nhớ cho con là được rồi. Nhớ sơ sơ. Đừng cười nha, đừng cười với con là được rồi. Rồi con chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối ăn vui. Ba cả nhà, sơ thú cả nhà. Chào thú cô giáo. Cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà ngủ ngon. Ơi, chạy đi cả buổi bây giờ mới ra, chẳng nghe được.